Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, đạo môn thật có thể bạch nhật phi thăng à? Không nghĩ tới, Ngụy Vương Điện Hạ dĩ nhiên đoán ra tiểu nữ tử thân phận. Ngụy Vương Điện Hạ nói không tệ, tiểu nữ tử tổ tiên, chính là âm dương cửa thủy tổ châu diễn. Nhan Khanh Vân cười đối với Lý Thái nói, tuy nhiên bản vương biết rõ thân phận ngươi, nhưng cũng không biết ngươi mục đích là gì, vì sao vẫn hướng về bản vương ẩn giấu thân phận, khó nói ngươi không biết. Bản vương hy vọng các học phái cộng đồng phát triển à, Lý Thái đối với Nhan Khanh Vân hỏi. Kỳ thực tiểu nữ tử mục đích 10 phần đơn giản, chính là chuẩn bị đem ta âm dương cửa bí kỹ học thành. Đem âm dương cửa phát dương quang đại, Nhan Khanh Vân đối với Lý Thái nói, bất quá bản vương cảm thấy, người thật giống như còn có rất nhiều kiêng kỵ, tối thiểu người cũng không tin tưởng bản vương, có thể thật giúp ngươi, đã ngươi không tin bản vương, vì sao lại muốn cùng bản vương trở lại Mặc Châu Thành đây? Lý Thái đối với Nhan Khanh Vân hỏi, cũng không phải tiểu nữ tử không tin Ngụy Vương Điện Hạ. Mà là Ngụy Vương Điện Hạ cũng không rõ ràng, ta âm dương cửa đệ tử chính là cái gì biến mất. Nhan Khanh Vân nhìn Lý Thái nói, chẳng lẽ không phải bởi vì đồng trọng thư trục xuất bách ra. Độc tôn nho thuật, bằng không ngươi lại vì sao như vậy căm hận đồng thị một mạch. Lý Thái hỏi, việc này tuy nhiên cùng đồng gia có quan hệ, thế nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là... Bởi vì chúng ta âm dương cửa đệ tử đặc thù tính. Vì lẽ đó đưa tới lúc đó quyền quý chú ý. Kết quả cuối cùng cũng là không cần nói cũng biết. Nhan Khanh Vân phiền muộn nói. Lý Thái lại làm sao không hiểu. Nhan Khanh Vân nói là cái gì? Một cái có thể đối với nam tính có giúp đỡ rất lớn nữ tính. Tuyệt đối là đại quan quý tộc tranh cướp đối tượng. Xem ra Tần Vân tiểu thư là lo lắng bản vương, biết đánh ngươi chủ ý, vì lẽ đó ngươi mới có ý đồ bản vương ẩn giấu. Đã như vậy, ngươi cần gì phải đáp ứng bản vương, chờ ngươi âm dương cửa công pháp sau khi luyện thành, liền đồng ý bản vương vì ngươi sắp xếp hôn sự đây. Lý Thái không rõ đối với Nhan Khanh Vân hỏi, điểm này để bần đạo đến nói cho chủ công. Bởi vì sở hữu âm dương cửa đệ tử, trên thân cũng có một loại để cho huyết minh phong ấn. Mà mở ra đạo phong ấn này người, liền là cái thứ nhất cùng bọn họ giao hợp người. Nếu huyết minh phong ấn bị mở ra, âm dương cửa đệ tử sắp hết thân thể sẽ không phản bội. Coi như là đối phương cùng mình có huyết hải thâm cừu cũng giống vậy. Thế nhưng nếu âm dương cửa, đệ tử... Đem âm dương môn tuyệt học luyện tới đại thành, như vậy bọn họ trên thân huyết minh thực sự xoay ngược lại. Cái thứ nhất cùng với giao hợp người, sắp trở thành hắn khôi lỗi, đây cũng là âm dương cửa, vì sao sẽ bị các đại thế lực truy sát nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí bị còn lại học thuyết quy về tà giáo, Viên Thiên Cương đứng dậy đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới. Ngươi một cái nho nhỏ nữ tử, lại có như vậy lang tử dã tâm, xem ra là bản vương đánh giá thấp ngươi. Lý Thái nhìn Nhan Khanh Vân nói, kỳ thực đây cũng là âm dương cửa bi ai chỗ, bởi vì máu này minh nguyên nhân, để bọn hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Viên Thiên Cương thở dài nói, không nghĩ tới Ngụy Vương Điện Hạ thân một bên lại có đạo môn cao nhân. Không lạ được có thể đoán được tiểu nữ tử thân phận. Việc đã đến nước này muốn chém giết muốn róc thịt. Tiểu nữ tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhan Khanh Vân không có vẻ sợ hãi chút nào nói. Khó nói ngươi sẽ không sợ bản vương. Bây giờ tìm người phá thân ngươi. Tránh ra ngươi một đời một kiếp trở thành bản vương nô lệ sao? Lý Thái nhìn Nhan Khanh Vân nói. Bây giờ tiểu nữ tử đã là cái thớt gỗ tử thượng nhục. Xử trí như thế nào còn không phải xem hết Ngụy Vương Điện Hạ tâm tình. Tiểu nữ tử lại có quyền gì tuyển chọn đây? Nhan Khanh Vân bất đắc dĩ thở dài nói. người âm dương cửa tổ tiên Châu Diễn, vốn là đạo môn đệ tử, chỉ vì hắn gấp công gần cát, muốn học cấp tốc đạo pháp, vì lẽ đó cuối cùng mới tìm được này đường tắt. Tuy nhiên có thể để cho âm dương cửa truyền nhân, ở ngăn ngắn trong vòng 30 năm liền đạt đại thành. Thế nhưng như vậy bất chấp nguy hiểm, cũng là có thể nghĩ, đây cũng là vì sao âm dương cửa không giống còn lại học phái chỉ là sa sút, mà là hoàn toàn biến mất với dòng sông lịch sử bên trong nguyên nhân. Viên Thiên Cương thở dài nói, nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái trong lòng không khỏi căng thẳng, khó nói đạo gia thật có thể tu thành kim đan đại đạo, bạch nhật phi thăng không được. Đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Đạo trưởng, không biết trong miệng ngươi đại thành là cái gì? Chẳng lẽ là đạo môn truyền thuyết, luyện thành kim đan đại đạo, bạch nhật phi thăng không được? Lý Thái mở miệng đối với Viên Thiên Cương hỏi, vậy chút đều là hư vô mờ mịt. Từ xưa đến nay lại có mấy người có thể đủ thật làm được bạch nhật phi thăng? Con kia bất quá như trong gương ngắm hoa, ngắm trăng trong nước, bần đạo trong miệng đại thành, chỉ là có thể để người tu đạo mở ra thân thể sở hữu kinh mạch, để cho có thể với vùng thế giới này hòa làm một thể, đạt đến kéo dài tuổi thọ dung nhan vĩnh trú công hiệu. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói, đạo trưởng, bản vương mộng sư Thái Công đã từng đối bản vương đã nói, đạo gia chính là vạn pháp tự nhiên chi đạo, chỉ cần hiểu thấu đáo âm dương điều hòa long hổ, liền có thời cơ tu được kim đan đại đạo. Có thể đạo trưởng vì sao lại nói là trong gương ngắm hoa ngắm trăng trong nước đây? Lý Thái mở miệng đối với Viên Thiên Cương hỏi. Kỳ thực Lý Thái nói như vậy mục đích chỉ có một, đó chính là muốn chứng thực tự mình nghĩ phương pháp đến cùng phải hay không chính xác. Bởi vì dựa theo Lý Thái nhận thức, bên trong đất trời lẽ ra không nên có quỷ thần quái lực câu chuyện. Thế nhưng Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nắm giữ thôi diễn chi thuật, lại nên giải thích thế nào đây? Vì lẽ đó Lý Thái cảm thấy bạch nhật phi thăng tuyệt đối là hư vô mờ mịt. Thế nhưng đạo gia đạo thuật tuyệt đối không phải là dốc sức phong chóc ảnh. Chủ công nói không tệ, ở Thương Chu trước, thiên địa là hoàn hảo vô khuyết, người tu đạo tự nhiên có thể đạt thành kim đan đại đạo bạch nhật phi thăng. Thế nhưng Thương Chu về sau thiên địa đã không đầy đủ, đang suy nghĩ bạch nhật phi thăng đã là không thể nào. Viên Thiên Cương thở dài nói, việc này ta ngược lại là nghe mộng sư Thái Công đã nói. Lúc đó đạo môn nội chiến đại đại xuất thủ, đem vùng thế giới này đánh cho phá toái. Có thể chính là đạo dài từng nói, thiên địa không đầy đủ đi. Nếu là như vậy, cái kia ngàn năm qua đạo gia vì sao đến nay cũng không có sa sút chi tưởng, trái lại còn trở nên càng thêm hưng thịnh đây? Lý Thái nhìn Viên Thiên Cương hỏi, bây giờ đạo môn phân mấy cái lớn chi phái, theo thứ tự là Đan Tông, lấy luyện dược chế đan hành y tế thế làm nhiệm vụ của mình, dùng cái này tới sửa dưới công đức, hy vọng có thể bạch nhật phi thăng. Thuật Tông, lấy thôi diễn xem bói kiểm tra âm dương, lấy dòm ngó trộm thiên cơ làm gốc, nhìn có thể đạt tới đến bạch nhật phi thăng. Tĩnh Tông, lấy tham gia tọa thiền, đốn ngộ thiên cơ làm gốc, nhìn có thể hiểu thấu đáo tự nhiên pháp tắc, đạt bạch nhật phi thăng hiệu quả. Có cái này tam đại tông phái, tuy nhiên đạo môn cũng không có người thật bạch nhật phi thăng. Thế nhưng sống lâu trăm tuổi dung nhan vĩnh trú người, nhưng chỗ nào cũng có. Đây cũng là đạo môn vì sao kéo dài không suy nguyên nhân. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái giải thích nói. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái không khỏi gật gù, xem ra chính mình suy nghĩ cũng không sai. Tu luyện kim đan đại đạo, bạch nhật phi thăng phải không hiện thực, thế nhưng đạo môn truyền thừa cũng là xác thực tồn tại. Tuy nhiên luyện chế không ra trường sinh bất lão dược, thế nhưng khiến người ta cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, còn không phải vấn đề gì. Lý Thái không khỏi trong lòng thầm nghĩ, xem ra hay là đánh giá thấp cổ nhân trí tuệ. Đến cùng có bao nhiêu báu vật, cuối cùng chôn vùi với dòng sông lịch sử bên trong. Đây là Trung Hoa dân tộc tổn thất, là toàn nhân loại tổn thất a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?